Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, lần đầu gặp mặt. Một đám người áo đen đi tới. Một người cầm đầu, đeo kính đen, mỗi người sau lưng cõng một cái thật dài bao khỏa. Ngài khỏe chứ? Ta là Long Nguyên Các, Thương Long tiểu đội trưởng, danh hiệu Long Nhất. Cầm đầu nam tử tháo kính râm xuống, mặt mỉm cười tự giới thiệu một phen. Liễu Thanh đánh giá bọn họ, mỗi cá nhân trên người đều ẩn chứa một cỗ như sắt thép khí thế. 11 người chiếm cứ các cái phương vị. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm lý thầm than, thật sự là đầy đủ cố chấp. Thế mà ở chỗ này trọn vẹn trong 3 năm a. Long Nhất đội trưởng, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Liễu Thanh nhìn lấy Long Nhất chậm chậm hỏi. Hắn một chút không lo lắng, những người này hiển nhiên là vì hắn. Trong 3 năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy hắn, tự nhiên muốn phía trên tới tiếp xúc một phen. Đây là bọn họ ở chỗ này duy một nhiệm vụ. Long Nhất âm thầm đánh giá Liễu Thanh, tâm lý kinh nghi bất định. Bởi vì hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy Liễu Thanh biến mất một hồi, lại xuất hiện. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường, mà lại căn cứ từ chính mình lấy được tư liệu biểu hiện. Mang đi hai cái gấu trúc lớn cũng là người này. Liễu Thanh, nam, 24 tuổi, phụ mẫu đều mất, chấm ngoặc kép, có một người muội muội Liễu Tiên Nhi. Năm nay vừa mới cao trung tốt nghiệp, lấy ưu dị nhất thành tích thi vào Hoa Hạ tối cao học phủ. Chấm ngoặc kép, ta nói có đúng không? Long Nhất niệm xong nhất đại phần tư liệu, nói xong lẳng lặng nhìn hắn. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, khẽ cười nói, điều tra rất rõ ràng nha. Không tệ, chính là ta, các ngươi đây là muốn làm cái gì? 3 năm trước đây, Bê Thành, cái kia hai cái gấu trúc lớn là ngươi mang đi à? Long Nhất nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, hắn rất khẳng định, người trước mắt cũng là mang đi gấu trúc lớn người kia. Mà lại đã điều tra rõ ràng tư liệu của hắn lai lịch thân phận. Đúng, là ta mang đi. Liễu Thanh gật gật đầu thừa nhận. Dù sao đối phương đều điều tra rõ ràng, giấu giếm không cần thiết. Nghe được hắn thừa nhận, tại chỗ người áo đen liếc nhau, có chút hai mặt nhìn nhau. Thật là hắn. Long Nhất hít sâu một hơi, hỏi, cái kia hai con gấu trúc đâu? Ra sao? Ngươi mang đi nơi nào? Liễu Thanh thần sắc cổ quái, mắt nhìn trên bầu trời xoay quanh máy không người lái, cười nói, 3 năm qua, chẳng lẽ các ngươi không có một chút phát hiện sao? Cái kia hai cái sắt ngu ngơ ngay tại Tử Trúc Lâm. Hắn chỉ ra phương hướng, Long Nhất bọn người sửng sốt một chút, lập tức, một trận máy không người lái nhanh chóng bay về phía Tử Trúc Lâm. Rất nhanh, rồng vừa nhận được tin tức, tím trong rừng trúc xác thực phát hiện hai cái gấu trúc lớn tung tích. Bất quá hình thể so 3 năm trước đây lớn suốt một vòng. Nói đi, các ngươi chờ ở chỗ này 3 năm, đến cùng vì cái gì? Liễu Thanh biết rõ còn cố hỏi nói câu. Long Nhất ánh mắt chớp lên, trịnh trọng nói, chúng ta là tới mời ngươi. Phía trên có người muốn gặp ngươi. Không biết ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện rất bình thản, mang theo mời ngữ khí, cho đủ tôn trọng, dù sao phía trên bàn giao nhất định phải thật tốt tiếp xúc. Không thể làm loạn, mà lại người ta một thân quỷ thần khó đoán bản sự tự nhiên không thể làm loạn. Nếu không chọc giận người ta, thậm chí trở mặt vậy liền thật không xong. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Tốt a, đã các ngươi tìm ta 3 năm, cái kia liền gặp một chút ngươi người ở phía trên. Tốt. Chúng ta lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng. Long Nhất mừng rỡ, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Phi Long, ta là Thương Long, nghe được xin trả lời. Lập tức phái 3 chiếc máy bay trực thăng tới. Nhiệm vụ hoàn thành, lặp lại một lần. Nhiệm vụ hoàn thành, Phi Long thu đến, chấm ngoặc kép. Long Nhất lập liên hệ một cái khác bộ môn, điều phối máy bay trực thăng tới. Trong lòng của hắn nhẹ nhõm. 3 năm, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ này, liền sợ Liễu Thanh cự tuyệt, hơn nữa còn không thể dùng sức mạnh, dù sao bọn họ không chắc a, đánh bất quá người ta, một cái có thể bay được người, người nào có lòng tin dùng sức mạnh. May ra Liễu Thanh không có cự tuyệt bọn họ mời. Tâm lý xác thực muốn đi gặp một lần phía sau bọn họ người. Vượt qua đi vào cái thế giới này đã mấy năm. Nếu là vẻn vẹn hắn một người, có lẽ căn bản không cần để ý tới. Nhưng nghĩ tới mình còn có một người muội muội, mà lại nghe lòng nhất vừa mới nói. Muội muội thi đại học đệ nhất, thi vào Hoa Hạ tối cao học phủ. Liễu Thanh tâm lý có một tia suy đoán. Muội muội của hắn vốn là thành tích học tập liền tốt. Tăng thêm cái kia một cái ngàn năm bồ đề tử mỗi ngày tẩm bổ thân thể linh trí đề cao. Thi vào Hoa Hạ đệ nhất học phủ rất bình thường. Tuy nhiên hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Nhưng sẽ có một ngày sẽ bại lộ. Đối với tiếp xúc, nhưng Liễu Thanh cũng không bài xích. Hắn muốn muội muội mình có một cái tốt hơn hoàn cảnh. Bại lộ chính mình là đã sớm suy nghĩ tốt một bước. Sớm lúc trước lấy lão thân phận đạo sĩ bại lộ một chút. Chính là vì chính mình hôm nay xuất hiện chuẩn bị sẵn sàng. Tâm lý có một cái suy nghĩ bước đầu cùng kế hoạch. Hiện tại vừa vặn là thời điểm đi gặp một lần những người kia. Ong ong ong, không bao lâu, mấy cái chiếc máy bay trực thăng đi tới Trung Nam Sơn. Chậm rãi hạ xuống tại cách đó không xa một mảnh trên bình đài. Mời, Long Nhất mang theo Liễu Thanh đăng ký. Đội viên khác cũng ảo ảo leo lên máy bay trực thăng. Rất nhanh, ba chiếc máy bay trực thăng lên không. Mang theo Liễu Thanh rời đi Trung Nam Sơn. Nhìn lấy càng ngày càng xa Trung Nam Sơn. Liễu Thanh trong lòng cảm khái rất nhiều. Ở chỗ này sinh sống mấy năm đều có chút quen thuộc. Hiện tại đột nhiên rời đi thật đúng là có chút không muốn. Sau 2 giờ, Thượng Thành, Quốc Tân Quán, một chiếc máy bay trực thăng đứng tại mái nhà bãi đậu máy bay. Liễu Thanh theo trên phi cơ trực thăng đi xuống. Mắt nhìn bốn phía, đứng đấy nguyên một đám thân mặc hắc y. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mời tới bên này, Long Nhất xuống tới, mang theo Liễu Thanh. Ở phía trước dẫn đường, hướng về trước mặt Quốc Tân Quán đi đến. Ngài khỏe chứ? Xin phối hợp kiểm tra. Hai tên người áo đen ngăn ở trước mặt, muốn tiến hành kiểm tra. Long Nhất giải thích nói, đây là thông lệ kiểm tra. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, kiểm tra. Liễu Thanh nhìn trước mắt người áo đen, lại muốn kiểm tra toàn thân. Hắn tự nhiên có chút không thích, tuy nhiên không gì đáng trách. Nhưng với hắn mà nói kiểm tra cùng không kiểm tra có cái gì không giống nhau sao? Ông, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Bốn phía không khí run lên. Tất cả người áo đen thân thể siết chặt. Bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung. Chiêu này chấn kinh tất cả mọi người. Liền Long Nhất ở bên trong. Sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Khẩn trương nhìn lấy Liễu Thanh. Rất nhanh. Liễu Thanh đem tất cả mọi người buông ra, khôi phục bình thường, tất cả người áo đen cùng nhau cảnh giác nhìn lấy hắn. Sắc mặt nhìn không tốt, cái trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Hiện trường dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trọng mà áp lực. Ngươi nhìn, kiểm tra không kiểm tra với ta mà nói có cái gì không giống nhau. Liễu Thanh nhàn nhạt mà hỏi, hắn nói ra, nếu ta thật sự có định ý. Muốn đối phó các ngươi, chỉ cần nhẹ nhàng bóp, tất cả mọi người liền trực tiếp báo tiêu. Các ngươi có thể ngăn cản ta. Cái này vừa nói, Long Nhất trầm mặc, ha ha ha, không hổ là hỏa bạo toàn bộ mạng lưới cao nhân. Ngay tại lúc này, trong cửa lớn truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một vị lão giả long hành hổ bộ đi tới. Trên mặt nụ cười, tinh thần nhấp nháy. Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Ngũ các lão. Long Nhất nghiêm túc chào một cái. Ngũ các lão hơi hơi khoát tay. Đánh giá Liễu Thanh. Cười nói. Tiểu hữu. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Không dễ dàng a, mời vào bên trong. Hắn mỉm cười mời Liễu Thanh. Hai người cùng nhau đi vào Quốc Tân Quán cao ốc. Hai người tới một gian phòng khách. Mặt đối diện ngồi xuống. Ngũ các lão dò xét cẩn thận lấy Liễu Thanh. Trong mắt lộ ra một tia tìm kiếm. Giống như đối người trẻ tuổi này tràn ngập tò mò. Ta vẫn có nghi vấn. Trầm mặc rất lâu. Ngũ các lão dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngài xin hỏi. Liễu Thanh mỉm cười. Chỉ nghe ngũ các lão hỏi. 3 năm trước đây, ngươi vì sao mang đi hai cái gấu trúc lớn? Đến cùng vì cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh suy tư một chút nói ra. Cái kia hai cái gấu trúc lớn, bọn họ muốn trở về tự nhiên, ta mới quyết định dẫn chúng nó rời đi. Nếu các ngươi muốn tiếp trở về, ta có thể cho bọn họ trở về. Hắn cuối cùng bổ sung một câu. Ngũ các lão lắc đầu. Cái kia cũng không cần thiết. Đã trở về thiên nhiên. Như vậy tùy bọn họ đi thôi. Hôm nay mời ngươi tới. Là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Suy tư một phen. Ngũ các lão chậm chậm mở miệng. Ngươi thật là tu tiên giả. Ngũ các lão nói xong hai mắt sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh. Đây là tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Liễu Thanh, là có hay không chính là tu tiên giả? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.